Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Chương 229 Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 2. Nguyễn Kiều tỉnh lại thời điểm, bên tai còn có mơ hồ nhưng nghe thấy nói nhỏ thanh, trên bục giảng. Người nào nói chuyện thanh âm từ xa xôi địa phương truyền đến. Chậm rãi kéo gần lại cùng nàng khoảng cách. Dần dần trở nên rõ ràng, nàng mở mắt ra, phát hiện chính mình ở lớp học thượng ngủ rồi, từ cửa sổ nhìn ra đi. Phòng học ở lầu 4, ngoài cửa sổ thời tiết không tốt lắm, thực âm trầm, nhìn không thấy ánh mặt trời. Có một loại nặng nề không khí, mà trong phòng học sắc điệu cũng thực u ám mơ siêu phía trước âm lãnh. Kho hàng không thấy, thay thế chính là một cái phòng học, còn có ở bên cạnh các làm các sự. Nhìn qua đều không quá nghiêm túc nghe giảng học sinh, làn đạn, thục lung, tang thi phó bản, tà ái, làn đạn, sơ yến, hàng phía trước a làn đạn, không, thổ lộ kinh chập, thổ lộ lão bà của ta, làn đạn quá nhiều, động tác nhất trí mà bao phủ phía dưới toàn bộ làn đạn khu. Nguyễn Kiều khai sàng chọn hình thức, cuối cùng ở mấy vạn làn đạn số lượng còn sống, làn đạn. Miêu đại nhân, lần đầu tiên nhiều như vậy tỉ muội cùng nhau xem phát sóng trực tiếp hảo hưng phấn. Làn đạn, Kỳ Uyên, tiểu tổ đệ nhất quán quân cần thiết cho ta bắt lấy. Làn đạn, Hạ Hàm đêm, dấu chấm than liền xong việc. Nàng ngẩng đầu thời điểm, trước mắt phòng học trong không khí phiêu ra một loạt tự, 3020 năm 3 nguyệt 16 ngày. Buổi sáng 9:00. Bố sẽ từ trường học, cao tam ép ban, cái này trường học tên, có chút ly kỳ a, không biết còn tưởng rằng là cái gì giáo hội trường học. Nếu không phải nhìn chung quanh đều là một đám châu Á khuôn mặt. Nàng còn tưởng rằng chính mình còn ở bách tắc khoa thế giới, hệ thống tin tức. Cũng này đây huyền phù tự thể hình thức xuất hiện ở nàng trước mắt tích phân nhiệm vụ ba nguyệt. 17 buổi trưa ngọ 12 giờ. Bố sẽ từ trường học đem toàn diện bùng nổ tang thi virus. Hoạt tử nhân trở về. Bình tĩnh vườn trường sinh hoạt bị hoàn toàn đánh vỡ. Kinh hồn sinh tồn 14 thiên. Người có thể cứu vớt nhiều ít sinh mệnh. Tích phân nhiệm vụ đã đổi mới. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trò chơi phó bản kết thúc khi. Bên ta khế ước sinh mệnh số lượng tồn tại nhiều nhất giả thắng lợi. Nên sinh mệnh sẽ ở trò chơi kết thúc khi thay đổi vì trò chơi tích phân, những việc cần chú ý. Như kế tiếp tích phân nhiệm vụ có bất luận cái gì biến động. Hệ thống sẽ thật khi đổi mới nhiệm vụ nội dung, nhiệm vụ thời gian. 3020 năm 3 nguyệt 16 ngày buổi sáng 9:00 khởi, đến 3020 năm 3 nguyệt 30 ngày buổi sáng 9:00 khế ước sinh mệnh quy tắc đối tượng. Phó bản giữa trừ người chơi bên ngoài sở hữu người sống. Tang thi ngoại trừ, phương thức, hai bên đạt thành hợp ý sau. Ở nên sinh mệnh thể tay trái trong tay tự động xuất hiện nhan sắc lấm tấm. Đại biểu nên sinh mệnh tương ứng trận doanh. Sinh mệnh trận doanh chỉ cho phép sửa đổi một lần, trận doanh nhan sắc phân loại. Kinh chập hồng đội, vong linh xâm lấn lam đội trận đầu vòng đào thải. Muốn bọn họ giết chết phó bản giữa lữ khách, càng nhiều càng tốt mà lúc này đây, cư nhiên là làm cho bọn họ cứu người, đồng dạng. Là càng nhiều càng tốt nhưng trận doanh xuất hiện liền có ý tứ. Hệ thống còn cố ý thuyết minh, trận doanh có thể sửa đổi một lần, nếu chính mình bảo hộ đến cuối cùng người lâm thời thay đổi trận doanh. Cuối cùng chỉ có thể là vì người khác làm áo cưới, bởi vì có như vậy quy tắc ở. Trận doanh chỉ có thể thay đổi một lần, cho nên thay đổi quá một lần trận doanh NPC ngược lại là nhất đáng giá tín nhiệm cùng bảo hộ tồn tại. Đã bọn họ cơ bản là ván đã đóng thuyền, có thể trở thành chính mình đội ngũ sinh mệnh số lượng cống hiến giả, nhưng vấn đề lại tới nữa. Như thế nào có thể bảo đảm, bọn họ chính là đã thay đổi quá một lần trận doanh người. Hiện tại khoảng cách hệ thống nhắc nhở tang thi virus bùng nổ còn có 27 tiếng đồng hồ. Hai đội người chơi còn có 27 tiếng đồng hồ tới chuẩn bị ứng đối tận thế. trước tiên cứu vớt sinh mệnh này xong ngay từ đầu liền đem bọn họ ném ở tang thi đôi hữu hảo. Nhiều, nhưng tình huống như vậy, tuy rằng đối người chơi thực hữu hảo, nhưng là bởi vì là hai đội cạnh tranh phó bản, trừ bỏ phòng bị tang thi bên ngoài, còn phải đề phòng đối phương đối chính mình đội viên hoặc là chính mình bảo hộ sinh mệnh số lượng. Tiến hành phá hư cùng cắt giảm mơ siêu 27 tiếng đồng hồ giành giật từng giây. Liền xem ai có thể đem này hơn 20 tiếng đồng hồ thời gian lợi dụng đến lớn nhất hóa, hệ thống. Cho một ngày chuẩn bị thời gian, lại không đại biểu lúc sau nhiệm vụ sẽ nhẹ nhàng, bọn họ không chỉ có muốn chính mình sống sót. Còn muốn bảo đảm tận lực nhiều người sống sót, đây mới là nhất khó khăn địa phương, bảo hộ chính mình không thành vấn đề. Tại đây loại thế giới sinh tồn đi xuống đối với bọn họ này đó chức nghiệp tuyển thủ tới nói rất đơn giản, nhưng là muốn cứu người, còn có thể cứu chữa càng nhiều càng tốt người. Chính là một cái lớn hơn nữa khảo nghiệm mơ siêu cứu người càng nhiều. Thắng khả năng tính lại càng lớn, nhưng là bảo hộ bọn họ khó khăn cũng sẽ lớn hơn nữa, cũng may Nguyễn Kiều ở tham gia tiểu tổ tái phía trước. Lại tràn đầy một lần chính mình không gian vòng cổ phía trước đại hung chi tuổi mở ra lúc sau. Thị trường thượng đồ ăn giá cả một lần lớn lên rất cao. Hiện tại mặc dù là giá cả xuống dưới, cũng không có nhiều tiện nghi tuy rằng nàng trong không gian có rất nhiều đồ ăn. Nhưng là mấy thứ này, tương đối với phó bản rẻ tiền giá cả tới nói, đều là giá cao mua tới, có thể mang nhập bất luận cái gì không có đem nàng không gian phong rớt phó bản tiến hành sử dụng. Nói cách khác, tuy rằng Nguyễn Kiều không lo vật tư, nhưng là nếu tới tận thế phó bản, không độn hóa còn có cái gì thú vị đâu. Nơi này giá hàng, vẫn như cũ là cùng bên ngoài thế giới giống nhau, tuy rằng là 3020 năm. Nhưng hiển nhiên là một cái khác vũ trụ, giá hàng cùng bình thường giá hàng không sai biệt lắm, cũng không có quá vượt mức quy định kỹ thuật nơi này bối cảnh tình huống. Cơ bản cùng nàng thế giới kia 21 thế kỷ lúc đầu không sai biệt lắm mơ siêu hệ thống tận thế thời. Gian đếm ngược, 26, 50, 25 trừ bỏ hệ thống đếm ngược, nhất phía dưới còn có huyền phù hồng lam hai sắc văn tự. Biểu hiện hai bên khế ước sinh mệnh số lượng, hai bên đều là không, lập tức liền phải thi đại học. Ta nói các ngươi có thể hay không hảo hảo nghe một chút khóa. Trên đài lão sư tựa hồ có chút nhịn không được, phía dưới học sinh hoặc là ngủ, hoặc là nói chuyện phiếm, còn có ở dưới công nhiên chơi trò chơi cơ chiếu các ngươi cái dạng này đi xuống. Thi không đậu đại học chỉ có thể đi làm công. Nguyễn Kiều liếc mắt một cái. Bảng đen thượng viết mạnh đức ngươi gen lý luận, còn có một chuỗi dài nhiễm sắc thể giao nhau tới giao nhau đi khái niệm. Vừa lúc là sinh vật khó nhất tính xác suất vấn đề. Liền không nói này một phòng học người thoạt nhìn có bao nhiêu không yêu học tập. Mặc dù là ái học tập, gặp được như vậy khóa phỏng chừng cũng thực đau đầu thực mau. Hệ thống lại đem nàng thân thể này tin tức truyền tống cho Nguyễn Kiều, cao tam ép ban. Vừa nghe tên liền biết là đứng hàng đội sổ, đặc biệt là ở cao ba con có 6 cái ban dưới tình huống, cái này lớp học sinh. Không phải phú nhị đại, chính là lưu manh, hoặc là liền đại học cũng chưa chuẩn bị thượng học cha, có thể đúng hạn tới đi học đều đã là cho lão. Sư lớn nhất mặt mũi, mà nàng nhân tiết liền càng có ý tứ, một cái ép ban lớp trưởng. Nhân duyên cùng phong bình đều không được tốt lắm. Lão sư trong mắt tiểu áo bông, đồng học trong mắt tiểu gián điệp, thành tích chẳng ra gì, không chỉ có ái mộ hư vinh, hơn nữa làm người ích kỷ, bởi vậy, cơ hồ là toàn bộ lớp học sinh, đều không thích nàng, nhìn toàn bộ phòng học, không ít vị trí thật đúng là không, bao gồm nàng bên cạnh, cái bàn sạch sẽ mà không giống có người sống ở chỗ này đi học hảo hảo hảo. Trên bục giảng lão sư dứt khoát cũng không nói, dù sao không ai nghe hắn khóa, nếu ta nói chuyện không ai nghe, ta đây cũng không lãng phí đại gia thời gian, đây là ta ở các ngươi ép lớp học cuối cùng một đường khóa, nghe xong những lời này. Phía dưới các làm các sự học sinh lúc này mới nhìn về phía hắn, ta biết các ngươi giữa có người căn. bản không nghĩ vào đại học, lão sư ánh mắt dạo qua một vòng. Dừng ở Nguyễn Kiều Hàng phía trước nam sinh trên người. Nam sinh không có mặc giáo phục, nhưng trên cổ dây xích vàng thập phần chú mục. Các ngươi muốn thật sự đều cùng mang quang giống nhau. Trong nhà có tiền, còn không có tốt nghiệp cũng đã chuẩn bị tốt xuất ngoại. Vậy các ngươi ở ta lớp học thượng ngủ, nói chuyện, ta không ý kiến, các ngươi. Tính, ta mỗi ngày đều đang nói. Các ngươi nếu có thể sửa, đã sớm sửa lại, lão sư nhìn thời gian, lập tức liền tan học. Buổi chiều sinh vật khóa có tân lão sư tới cấp các ngươi thượng. Hắn cũng là các ngươi tân chủ nhiệm lớp, còn có 10 phút tan học, các ngươi chính mình nhìn xem thư. Tuy rằng nói là đọc sách, nhưng đem sinh vật thư mở ra người đều không có mấy cái, hơn nữa. Sinh vật khóa lão sư trực ban chủ nhiệm, đủ để nhìn ra ép ban có bao nhiêu khó quản. Cỡ nào bất chính quy, chủ khoa lão sư đều không giống tiếp thu cái này phỏng tay ban. Chỉ có sinh vật lão sư nhìn thành thật, lại còn đối bọn họ thượng điểm tâm. Hiện tại ngay cả duy nhất quản bọn họ sinh vật lão sư đều phải đi rồi. Có thể tưởng tượng ép ban tương lai vị trí, bất quá. Chuyện sau đó đã không sao cả, bởi vì lập tức, liền có một hồi lớn hơn nữa tai nạn. Một hồi xa so với bọn hắn lúc sau nhân sinh đi hướng còn muốn nghiêm trọng tai nạn tiến đến lúc đó, có hay không mệnh sống sót cũng không biết. Nguyễn Kiều tốt xấu cũng là cái lớp trưởng, cũng là lớp học duy nhất cấp lão sư mặt mũi người. Nếu lão sư nói nhìn xem thư, kia nàng cũng đến làm bộ dáng, sau đó nàng một cúi đầu. Phát hiện ngay cả chính mình cũng không có đem sinh vật thư lấy ra tới, ngủ một tiết khóa liền không. Nói, đến bây giờ liền thư đều không có lấy ra tới. Thật đúng là lão sư tiểu áo bông, nàng duỗi tay đi lấy bàn học thư. Phía trước nam sinh lúc này lại ghé vào trên bàn, lặng lẽ quay đầu nhìn nàng. Tựa hồ ở chờ mong cái gì, quả nhiên. Hắn thực mau thấy lớp trưởng mày hơi hơi nhíu lại, mang chỉ là lớp học phú nhị đại không sai. Nhưng là tính cách cũng không hảo đi nơi nào. Hắn nhìn qua bộ dạng thực bình thường, nhưng trên tay trên cổ đồng hồ cùng vòng cổ đều phi thường sang quý. Ngày thường cũng không mặc giáo phục, xuyên một thân hàng hiệu, có tiền thực mà trêu cợt lớp học đồng học. Là hắn bị bắt tới đi học khi số lượng không nhiều lắm tiêu khiển, đặc biệt là lớp trưởng. Phía trước cùng lão sư đánh hắn tiểu báo cáo, vừa lúc bị béo Giang nghe thấy được, béo Giang liền ngồi ở phòng học xếp sau, không ai quản địa phương, nhưng lại là toàn ban tin tức nhất linh thông một cái, nếu không phải béo Giang. Hắn còn chảo không được lớp trưởng cái này tiểu nhân, đã có thu. Tự nhiên liền có trêu cợt nàng lý do, mỗi một lần. Lớp trưởng phản ứng đều có thể làm hắn thập phần sung sướng. Ở hơn nữa lớp trưởng ở lớp học kẻ thù so với hắn còn nhiều. Đại gia nhất khinh thường loại này đối đồng học một bộ. Đối lão sư lại là một bộ người hai mặt. Hắn trêu cợt nàng, không chỉ có sẽ không bị người khác chán ghét, còn sẽ có người trầm trồ khen ngợi, hôm nay hạng mục. Đương nhiên chính là thú vị tiểu động vật, đây chính là hắn hoa giá cao tiền trèo tường đi ra ngoài. Ở cổng trường khẩu động vật buôn lậu trong tay mua được con rắn nhỏ. Không có đầu, nhưng là sờ lên xúc cảm phi thường hảo, giống lớp trưởng như vậy nữ sinh. Nhất sợ hãi chính là xà như vậy động vật nhuyễn thể, lần trước một cái món đồ chơi xà liền đem nàng. Sợ tới mức khóc cả đêm, lúc này đây tới thật sự. Hắn tin tưởng, nhất định sẽ có càng thú vị phản ứng, hơn nữa. Vẫn là ở chủ nhiệm lớp còn ở trên bục giảng thời điểm mơ siêu lớp trưởng cái này chết sĩ diện. Khẳng định lại tưởng nghẹn, lại sẽ bị dọa cái chết khiếp, sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Hắn chậm rãi đem đầu xoay qua đi, ánh mắt hưng phấn mà nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều tới. Nàng duỗi tay tiến bàn học, lướt qua Nguyễn Kiều. Mang quang ánh mắt đối thượng mặt sau béo nam sinh, béo Giang đại danh gọi là Trần Hải Giang. Trừ bỏ mặt béo bên ngoài, tứ chi cũng là thịt đô đô. Dần già, mọi người đều thói quen kêu hắn béo Giang, bên ngoài có người ở bán xa tin tức. Chính là béo Giang nói cho hắn, bố sẽ thư trường học là ký túc chế trường học. trừ phi là trèo tường đi ra ngoài. Nếu không một cái học kỳ trong vòng học sinh đều không cho phép rời đi trường học. Nhưng chỉ cần bọn họ nghĩ ra đi, là có thể tìm được các loại phương pháp cùng con đường, béo Giang so cái ok thủ thế, vừa rồi chính là. Hắn nhân cơ hội đem con rắn nhỏ phóng tới Nguyễn Kiều bàn học bên trong, chỉ là không nghĩ tới. Lớp trưởng hôm nay tựa hồ đặc biệt mỏi mệt, từ buổi sáng bắt đầu vẫn luôn ngủ đến bây giờ. Phía trước lão sư nhưng không có chủ nhiệm lớp như vậy hảo tâm. Còn có quản bọn họ có hay không nghe giảng bài, mang hết nhiên cười. Tiếp tục nhìn về phía Nguyễn Kiều, thiếu nữ mày lại buông lỏng ra, sau đó cúi đầu nhìn về phía bàn học. Tựa hồ là không tìm được chính mình muốn đồ vật, nhìn nhiều vài lần, một lát sau, rốt cuộc từ bàn học nhảy ra sinh vật sách giáo khoa. Tùy tiện mở ra đặt ở bàn học thượng, Nguyễn Kiều là thật sự không nghĩ tới. Cái này được xưng toàn thị tốt nhất học kỳ ký túc chế trường học. Như thế nào trong ngăn kéo còn có tiểu động vật, chẳng lẽ là sinh vật lão sư trước khi đi cho nàng? Kinh hỉ sao, đối diện mang quang, chẳng lẽ xa quá nhỏ, không có sở đến, này không khoa học à? Nguyễn Kiều ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng mang quang nghi hoặc ánh mắt. Vị đồng học này, ngươi hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Làn đạn, không làm đồ hộp hoàng đào. Ha ha ha ha ha ha ha, đem dấu chấm hỏi đánh vào trên đầu làn đạn. Thanh Hà, cười chết ta, nhưng là vừa rồi ta giống như nhìn đến bàn học có thứ gì. Làn đạn, Trình Tuyết Sắc, là xà sao, loại này là trò đùa dai đi. Mang quang bị nàng hỏi sửng sốt, hắn trực giác cảm thấy lớp trưởng ngủ một giấc. Giống như thay đổi một người, chẳng lẽ phía trước món đồ chơi xà đã cho nàng đánh dự phòng châm? Hiện tại nàng đã tiến hóa. Thật không hổ là lớp học lớn nhất vài ác, quả nhiên rất khó đối phó. Hắn rời đi ánh mắt, xoay người, không có, ta liền tùy tiện nhìn xem mơ siêu, mang chỉ là thật sự có rất nhiều dấu chấm hỏi, có thể hay không là xà. Đã chết, không bị nàng sờ đến. Hắn trong đầu tất cả đều nghĩ trò đùa dai thất bại sự tình. Nguyễn Kiều cũng đã đem toàn bộ phòng học khuôn mặt đều đánh giá biến, không ai là nàng đồng đội. Đảo có một cái, ngồi ở phòng học bên kia nam sinh nhìn thực quen mắt từ bóng dáng tới xem. Hẳn là vong linh xâm lấn ca bố, hắn cũng thấy Nguyễn Kiều. Lộ ra một cái hiền lành tươi cười, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Mở ra trên bàn cái ly. Sau đó đối với hắn giơ lên, làm cái khẩu hình, ca bố nghiêm túc nhìn một lát. Cảm giác Nguyễn Miên Miên giống như nói chính là, cho chúng ta hữu nghị cụng ly. Ca bố, nam sinh hơi hơi sửng sốt, tựa hồ ở suy xét là đáp lại, vẫn là đáp lại, vẫn là đáp lại, đáp lại có vẻ có chút quỷ dị. Không đáp lại giống như lại có điểm không lễ phép, Nguyễn Kiều cũng đã uống xong rồi thủy. Đem cái ly thả trở về, lăn đạn, tiểu vương tử, ha ha ha, ca bố vẻ mặt ai cùng ngươi cụng ly biểu tình lăn đạn. Một con tiểu ngư đuôi, cùng đối thủ chào hỏi quá đáng yêu đi. Lăn đạn, lười ơi, ai, ta nhìn đến ca ca còn có hai cái vong linh xâm lấn người ở A Ban ai. Ca bố vóc dáng rất cao, nhưng là ngũ quan không có công kích tính, cười rộ lên thời điểm làm người cảm thấy thành thật. Thuần phác, còn có điểm đơn thuần, quả thực chính là đem người thành thật ba chữ đánh vào trên mặt Nguyễn Kiều. Nhìn mắt làn đạn, Nguyễn Cảnh ở A Ban, vừa thấy chính là học bá nhân thiết, Tô Tịch không biết ở đâu. Huỳnh Song Tuyết án tựa hồ là ở trong văn phòng, cuối cùng 10 phút qua đến phá lệ dài lâu. Trên tường đồng hồ đi rất chậm, trên bục giảng lão sư cũng thực không kiên nhẫn. Hắn vừa nhìn thấy phía dưới không nên thân học sinh liền tới khí. Hận không thể sớm một chút rời đi cái này trường khí mù mịt phòng học, chủ nhiệm lớp nếu là đi rồi. Trận này diễn liền ít đi một nửa, nhưng xem tính. Phải biết rằng lớp trưởng phía trước vẫn luôn là chủ nhiệm lớp chó săn. Mang chỉ dựa vào ở ghế trên suy nghĩ một hồi. Từ cặp sách lấy ra một cái bọc nhỏ trang, loại đồ vật này chỉ cần kéo rớt nhất phía dưới tuyến. Quá một phút đồng hồ lúc sau liền sẽ ở trong phạm vi nhỏ phát ra xú vị. hơn nữa tiếp xúc khí thể người sẽ thật lâu, số vị đều không tiêu tan, phạm vi rất nhỏ. Chỉ biết ảnh hưởng một người, sẽ không phiêu tán quá xa. Mặc dù là ngồi ở Nguyễn Kiều phía trước hắn, cũng sẽ không bị ngộ thương, loại này cấp thấp trò đùa giai đạo cụ hắn đã thật lâu không cần. Nhưng là chủ nhiệm lớp lập tức muốn đi, hắn không nghĩ bỏ qua cái này cơ hội tốt, mang quang vừa mới kéo ra dây thừng. Môn đã bị người phanh mà một tiếng đá văng ra, Tô Tịch ăn mặc lỏng lẻo giáo phục. Đơn vai treo màu đen cặp sách, đen nhánh đôi mắt hơi hơi nâng lên, hướng tới trong phòng học nhìn thoáng qua, lập tức hướng tới Nguyễn Kiều đã đi tới, Nguyễn Kiều. Tan học mới đến, có bài mặt làn đạn, bị lưu đầy thành, ha ha ha ha ha ha, kéo dài ngươi chú ý điểm. Làn đạn, uy vũ hùng tráng cũng không thể ăn tay. Vân thần tới. Ta khái bảo, làn đạn, hệ ngân hà 10 dặm hương WC sở trường. Đây là bất lương giáo 3X kiểu mềm lớp trưởng giả thiết sao, ta khóc ăn quá ngon đem. Mang quang cũng không nghĩ tới Tô Tịch liền như vậy trực tiếp vào, Tô Tịch hai chân thon dài. Vóc dáng rất cao, mặc dù là rộng thùng thình giáo phục, mặc ở hắn trên người cũng rất đẹp. Áo khoác rộng mở, bên trong là một kiện màu trắng áo thun, lộ ra xương quai xanh phía dưới. Mơ hồ có thể thấy được trăng non hình màu đỏ vết sẹo, hắn cũng không nói lời nào. Tựa hồ trên bục giảng chính là một đoàn không khí, chủ nhiệm lớp đang muốn kêu hắn. Vừa thấy thời gian liền phải tan học, cũng dứt khoát mặc kệ, mà Tô Tịch đi đến Nguyễn Kiều trước mặt. Kéo ra ghế dựa, còn không có ngồi xuống. Một đôi lạnh nhạt con ngươi liền nhìn về phía hàng phía trước mang quang bỗng nhiên cảm. Thấy trong tay xú trứng liền không thơ mơ siêu hắn còn có điểm hoảng, Tô Vân chính là lớp học có. Tiếng đánh nhau cao thủ, hơn nữa tính tình rất kém cỏi, không giống người khác giống nhau sẽ bởi vì hắn có tiền liếm hắn. Tô Vân ai đều không bỏ ở trong mắt. Đối phó lên so lớp trưởng còn phiền toái, hắn theo bản năng mà đem trong tay đồ vật đi xuống thả. Phóng, nhưng là xú trong trứng mặt tiếng vang càng lúc càng lớn. Nếu đặt ở trên người mình, đến lúc đó xảy ra chuyện chính là hắn. Tô Vân là Nguyễn Miên ngồi cùng bàn, cái này xú trứng nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nhưng là tiểu tử này ngày thường đều không tới phòng học. Này mấu chốt như thế nào chạy tới? Nguyễn Miên cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng là nếu là mùi hôi lan tràn qua đi, mang quang cảm thấy chính mình sống không tới nhà người lấy tiền tới cứu chính mình thời. Điểm mơ siêu tư tư tư, trong tay xú trứng đã sắp đến bùng nổ lúc, mang quang khẽ cắn môi, chết thì chết đi, tổng so xú chết hảo. Hắn lặng lẽ từ bàn học phía dưới, muốn đem xú trứng ném tới Nguyễn Kiều dưới chân, nhưng mà ngay sau đó. Bàn học đã bị người đá văng ra, Tô Tịch một chân đạp lên bàn học phía dưới trường côn thượng. Tay trái đè lại Nguyễn Kiều bàn học, tay phải chính xác vô cùng mà bắt được mang quang thủ đoạn. Sau đó nhẹ nhàng dùng một chút lực, mang quang tay liền buông lỏng ra. Trong tay xú trứng cũng bị Tô Tịch động tác ném tới mang quang chính mình trong lòng ngực. Mang quang, ngay sau đó, xú trứng nổ tung. Mà vừa rồi còn kiềm chế trụ hắn nam sinh đã không biết khi nào triệt tới rồi xếp sau. Một cái tay khác đặt ở Nguyễn Miên ghế trên, liên quan ghế dựa cùng người, cùng nhau kéo đến mặt sau, làn đạn, lại, không hổ là chúng ta hộ thê cuồng ma. Làn đạn, là bước không phải bố ném, quá ngọt đi ô tiến vào liền bảo hộ kéo dài làn đạn. Yên ốc, ta vượng cổ bầy. Này cẩu lương quá hâm mộ, hàng phía trước một trận màu xanh lục khí thể quanh quần. Một lát sau liền biến mất, nhưng là mang quang trên người, lại nhiều một cổ nùng liệt xú vị, bên cạnh đồng học tất cả đều ghét bỏ mà tránh đi, làm gì? Chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên liền vang lên chuông tan học bên cạnh học sinh đi đi. Tán tán, ít có vài người nhìn mang quang. Chỉ trò trò, mang quang sắc mặt đã rất khó nhìn, nhưng là vừa nhấc đầu đối thượng Tô Vân ánh mắt. Hắn lại cảm giác một cổ cả người hàn ý, phảng phất hắn thấy không phải một người, mà là một cái khủng bố dã thú. Mang Quang thủ đoạn hiện tại còn ở đâu? Gần là bị hắn kiềm chế một chút, người này thật là đáng sợ. Tô Vân như vậy xương cứng, là cả năm cấp Mang Quang duy nhất không dám đắc tội người. Chủ nhiệm lớp đi xuống bục giảng thời điểm, mùi hôi đã tan không sai biệt lắm. Hắn nhìn mắt Mang Quang cùng Tô Vân, một phương là làm người đau đầu, không có biện pháp quản giáo Phú Nhị Đại, một bên khác là chính mình thích ban yêu phòng sách sinh. Chủ nhiệm lớp cũng thực đau đầu tính. Dù sao buổi chiều cái này lớp cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn hà tất ở chỗ này cấp chính mình tìm phiền toái, đừng nháo sự. Hảo hảo đi học, ném xuống một câu, chủ nhiệm lớp liền trở lại trên bục giảng, thu thập đồ vật đi ra phòng học. Béo Giang Tiểu Tâm sờ đến Mang Quang bên người, bỗng nhiên bị xú vị ghê tởm đến, che lại cái mũi cố nén không khỏe mới dám tới gần. Mang ca, thế nào cái dám? Mang Quang đánh cái Béo Giang đầu một chút, lại kiêng kỵ mà nhìn mắt xếp sau hai người, lôi kéo Béo Giang ra phòng học, ở bên ngoài nhỏ giọng nói, ngươi giới thiệu tình huống như thế nào? A, vì cái gì cái kia xà bỏ vào đi nàng không có phản ứng? Khả năng, có thể là không có sờ đến đi. Béo Giang cũng không phải thực xác định, cái kia xà không có độc tính, nhưng là hắn thấy đều sợ hãi. Lớp trưởng như thế nào sẽ không có phản ứng đâu? Hắn lại xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, đôi mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Hắn cư nhiên thấy ngày xưa cái kia nhát gan yếu đuối kẻ hai mặt lớp trưởng, mặt vô biểu tình mà từ trong ngăn kéo đem xà nói ra. Đặt lên bàn quan sát một hồi, xà tựa hồ muốn chạy trốn. Cuối cùng nàng tự hỏi một lát, tựa hồ là rốt cuộc nghĩ tới biện pháp giải quyết. Nàng hướng tới cái kia lệnh người sợ hãi thô bạo giáo bá duỗi duỗi tay. Sau đó giáo bá liền ngoan ngoãn mà từ chính mình cặp sách lấy ra một cái ly. Hai người đem xà bỏ vào cái ly, đặt ở bàn học thượng. Béo Giang xoa xoa đôi mắt, Mang ca, hôm nay là mấy hào a? 16 hào a, ngươi choáng váng, ngươi đánh ta một chút. Mang Quang lại là một cái tát chụp ở Béo Giang trên đầu. Ngươi gần nhất có phải hay không đầu óc không hảo xử? Béo Giang che lại đầu ai u một tiếng, không có làm mộng, không phải nằm mơ. Mang ca, mặt trời mọc từ hướng tây. Mang Quang lúc này mới theo Béo Giang sai biệt ánh mắt hướng bên trong xem. Hắn thấy, ngày xưa bắt nạt kẻ yếu lớp trưởng, hiện tại cư nhiên ngồi ở ghế trên, lười biếng, tựa hồ một chút đều không sợ nàng cái kia một lời không hợp liền đánh người ngồi cùng bàn thỉnh. Thoảng nói mấy câu, còn duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mang Quang lại đánh Béo Giang một cái tát. Béo Giang không có phòng bị, lần này mặt sưng phù. Mang ca, ngươi làm gì a? Ta nhìn xem có phải hay không ta đang nằm mơ. Vậy ngươi đánh ta làm gì a? Béo Giang xoa mặt thời điểm không có che lại cái mũi, lại bị Mang Quang trên người xú vị huân đến thiếu chút nữa nôn khan ra tiếng. Hắn bất động thanh sắc, mà sau này lui lại mấy bước. Ngươi dám ghét bỏ ta, ta đánh không chết ngươi. Bên ngoài lại vang lên bạch bạch bạch thanh âm siêu, còn có Béo Giang kêu rên, anh đào bánh kem. Phía trước thi đấu video rất nhiều, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch phòng trừng đối phương có thể dự đoán được bọn họ lên sân khấu. Rốt cuộc bọn họ hai người là trong đội ngũ mạnh nhất sức chiến đấu. Huỳnh Song Tuyết án thực nước tương, hơn nữa ngày thường cũng không yêu khai phòng phát sóng trực tiếp. Nguyễn Cảnh liền càng không cần phải nói, phía trước căn bản là không có trên mạng tư liệu, dẫn bọn hắn hai cái tới đánh này cuối cùng một hồi. Tiểu tổ tái, là ở thích hợp bất quá, mà Nguyễn Kiều hiện tại phải làm sự tình, chính là tận khả năng mà vì ngày mai tang thi bùng nổ chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện thứ nhất, là muốn điều tra rõ ràng trường học địa hình, tìm hảo nơi ẩn núp, trước tiên kiến tạo phòng hộ phương tiện. Đệ nhị bước, chính là dự trữ cũng đủ đồ ăn cùng vật tư ở nơi ẩn núp nội. Đây là một khu nhà học kỳ chế ký túc trường học. Trong trường học đại khái có 2.000 nhiều học sinh cùng giáo công nhân viên chức, tổng cộng 3 cái niên cấp, trừ bỏ lão sư còn có khác công nhân viên chức mà vì bảo đảm học kỳ đồ ăn cung cấp. Trường học, siêu thị cùng nhà ăn đều sẽ trữ hàng đại lượng vật tư, mấy thứ này. Càng nhiều càng tốt, chuẩn bị cũng đủ nơi ẩn núp. Đồ ăn lúc sau, liền yêu cầu tìm kiếm chính mình khế ước sinh mệnh số lượng, hệ thống yêu cầu cần thiết ở hai bên. Đồng ý dưới tình huống mới có thể khế ước thành lập. Mặt sau chữ nhỏ thuyết minh, cũng ghi rõ người chơi yêu cầu cùng đối phương tỏ rõ khế ước. Cùng với trận doanh thay đổi tương quan nội dung, đến nỗi đối phương có tin hay không, cũng không quan trọng, người chơi cần thiết đạt tới báo cho nghĩa phụ, mà đối phương cũng muốn đồng ý khế ước thành lập như vậy. Sinh mệnh khế ước mới tính có hiệu lực, nói cách khác. 2000 nhiều người, bọn họ 4 người đội ngũ, là không có biện pháp tất cả đều một lưới bắt hết, nói là 27 giờ. Trong đó còn muốn đi rớt buổi tối ngủ thời gian, người chơi không chỉ có muốn chuẩn bị vật tư, tìm kiếm cùng kiến tạo thích hợp nơi ẩn núp, còn muốn cùng sinh mệnh ký kết khế ước, này hết thảy đều quá phí thời gian, 3 người cần thiết có quyền trọng huống chi. Người khác còn không nhất định lý ngươi, thử nghĩ một chút. Bỗng nhiên có một ngày ngươi đồng học đem ngươi kéo đến trong một góc. Thần bí hề hề mà nói cho ngươi. Tang thi lập tức liền phải tới. Chỉ cần ngươi đi theo ta, đem sở hữu tiền đều mua quang, đi siêu thị quét hóa một vòng, chuẩn điểm vật tư sau đó tìm một chỗ khẩu lên, đối phương nhất định sẽ sờ sờ ngươi cái chán. Sau đó nói, cơm trong thẻ không có tiền cứ việc nói thẳng, trong phòng học mặt khác học sinh. Hiển nhiên không chỉ có là đối Nguyễn Kiều cảm quan không tốt. Đối Tô Tịch cũng không có hảo đi nơi nào, hắn vừa tiến đến. Những người khác liền tự giác mà tránh ra, sau đó ở trong góc top 5 top 3 mà một bên nghị luận. Một bên dùng khác thường ánh mắt nhìn này hai người, ngược lại là ca bố nhân duyên thực hảo. Đã cùng mấy cái học sinh giao lưu lên, nhìn dáng vẻ. Bọn họ phong linh xâm lấn cũng có kế hoạch của chính mình, Tô Tịch nhìn về phía Nguyễn Kiều. Hiện tại như thế nào làm? Nguyễn Kiều cười cười, kế hoạch rất đơn giản. Bước đầu tiên, nàng nhìn mắt phía bên ngoài cửa sổ mang quang, nhận thấy được nàng ánh mắt, cái kia phú nhị đại nam sinh tựa hồ có chút chột dạ. Quay đầu làm bộ cùng bên ngoài người nói chuyện phiếm bộ dáng, Nguyễn Kiều nói. Vay tiền, ngoài cửa mang quang, bỗng nhiên không biết vì cái gì có một loại chính mình bị sói xám theo dõi cảm giác, hắn cảnh giác. Mà tìm kiếm một cái góc độ, bảo đảm bên trong người sẽ không phát hiện hắn rình coi ánh mắt. Sau đó nhìn chằm chằm Tô Vân ân. Không đúng a, Tô Vân giống như hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng bộ dáng kia hắn vì cái gì vừa rồi trong. Nháy mắt lại cả người rét run, ầm ầm ầm, ngoài cửa sổ tiếng sấm tới thực đột ngột, nguyên bản chính là trời đầy mây, mặc dù là tới rồi chính ngọ. Cũng có vẻ thực áp lực, hơn nữa tiếng sấm, không ít học sinh bắt đầu lo lắng buổi chiều có thể hay không hạ mưa to, Nguyễn Kiều đứng lên. Mở ra cửa sổ, không khí từ cao tầng rót tiến vào, lệnh nhân tâm thần chấn động khai cái gì cửa sổ a? Lãnh đã chết, cách đó không xa một cái nam sinh nhíu mày nhìn nàng. Hắn làn da tinh tế, thanh âm thiên nữ tính hóa, hừ. Có người không cần chỉ lo chính mình a, thật là phiền nhân, Tô Tịch một ánh mắt xem qua đi, cái kia nam sinh không dám nói tiếp nữa, làn. Đạn, hạ hàm đêm, ha ha ha ha cứu mạng làn đạn, tê, siêu hung hung khởi người khác tới quá đáng yêu đi. Làn đạn, tây sở người rảnh rỗi, a ta lại khái tới rồi QAQ. Nguyễn Kiều cũng không có quay đầu lại, từ góc độ này. Có thể thấy rõ trường học đại đa số kiến trúc bọn họ nơi khu dạy học có 4 đống. Phía trước còn có một đống khu dạy học, mỗi một đống đều là 4 tầng. Từ nàng góc độ xem qua đi, bên ngoài phía tây là sân bóng rổ. Sân bóng rổ hướng bắc có thể thấy thể viện quán bộ dáng. Mà sân bóng rổ hướng đông, hẳn là sân thể dục phía bắc, mơ hồ có thể nhìn đến nhà ăn ở nặng nề nùng vân hạ. Nhà ăn phía bắc bắc môn mở ra, từ cửa sử vào một chiếc dung lượng rất lớn ướp lạnh xe tiểu lý. lại tới đưa thịt, cửa bảo an xác nhận ướp lạnh xe tài xế thân phận. Kéo cửa lan can, ta nói các ngươi công ty có thể hay không đưa điểm hảo thịt lại đây. Chúng ta công nhân viên chức cũng là ở nhà ăn ăn cơm. Mỗi lần đều chỉ có thể ăn đến thịt mỡ, tài xế khai tiến vào. Liền đem xe ngừng ở cửa mặt sau. Phía trước cách đó không xa chính là nhà ăn sau bếp, tiểu lý nhìn qua 30 xuất đầu. Cùng 50 hơn tuổi bảo an đứng chung một chỗ. Xem như tiểu bối, hắn điều chỉnh một chút trên đầu mũ. Chúng ta đưa tới thịt nhưng đều là đối xử bình đẳng. Ta xem là các ngươi nhà ăn, đem hảo thịt đều cấp học sinh đi. Này đã có thể không phải ta có thể quản chuyện này, ra vào muốn đăng ký. Trường học bốn phía đều là tường cao, đúng giờ còn có người tuần tra, nếu không phải trèo tường tay ra đời, biết nơi nào có lối tắt, nơi nào tốt nhất trèo tường. Người bình thường chỉ có thể từ bốn cái môn ra vào, lão Lý thân thể còn hành đi. Ta nghe nói hắn gần nhất trái tim không tốt lắm a, bảo an đem tiểu Lý thân phận ở bên cạnh đăng ký. Một chút cũng không phải là, tiểu Lý thở dài. Cùng ta ba nói bao nhiêu lần đừng đi đi làm, hắn nếu giới thiệu ta đi trong công ty, chính mình liền không cần như vậy liều mạng, hắn thân thể lại không tốt, gần nhất thời tiết lạnh, cảm mạo người đặc biệt nhiều, ở kho lạnh làm việc, một không cẩn thận phải bị bệnh, nhưng ai làm công ty là ấn giờ không thêm tiền, ta ba quật tính tình lên đây cản đều ngăn không được. Hắn cũng là quan tâm ngươi. Nhà các ngươi hay tử thượng cao tam đi. Bảo an nhìn mắt nơi xa khu dạy học, có thể ở cái này trường học đọc sách, kia cũng không phải là giống nhau chi tiêu, ngươi ba hắn nhọc lòng nhiều điểm cũng là bình thường. Sự, trở về nhớ rõ giúp ta hỏi một chút hắn, khi nào chúng ta huynh đệ trở ra uống vài chén. Tiểu Lý cười cười, này không thành vấn đề, mấu chốt xem ngài a, này trường học không nghỉ. Ngài có thể có thời gian ra tới ăn cơm. Bảo an gật gật đầu. Nói cũng là, kiếm chút tiền ấy, ai đều không dễ dàng. Hảo, vào đi thôi, được rồi, tiểu Lý tiếp nhận giấy thông hành. Ta ba ngày hôm qua còn cùng ta nhắc tới ngài đâu. Hắn nói muốn cùng tan tầm lúc sau muốn cùng các ngươi mấy cái nhiều năm không có hảo hảo tụ tụ lão. Bằng hữu cùng nhau ăn cơm, còn muốn ở tại lão Vương gia. Này không, cả đêm không trở về tụ hội. Lão bảo an hơi hơi sửng sốt, ta sao không biết a? Không kêu ngài, không a? Lão bảo an nhíu mày, này lão Lý, thấy trước kia lão bằng hữu đều không gọi thượng ta, ai ta nói, không phải là ngươi ba đi gặp cái gì không dám nói cho các ngươi người. Mới biên lấy cớ này đi. Tiểu Lý xấu hổ cười cười, đều là một phen số tuổi người. Nào có cái gì người không thể nói cho bọn họ trong nhà. Nhưng là lão bảo an cũng không giống như là ở lừa hắn. Trở về đến tìm xem hắn ba, bất hòa ngài nói. Ta đem thứ này đưa vào đi. Một hồi về nhà tìm xem ta ba, lão bảo an lui về phía sau vài bước. Đi thôi, đợi lát nữa, hắn bỗng nhiên cau mày. Hướng phía sau thùng xe đi rồi vài bước. Người trong xe có phải hay không có cái gì động tĩnh? Sao có thể có cái gì động tĩnh a? Tiểu Lý vui vẻ, phương diện này là nhiều ít độ nhiệt độ thấp a. Vật còn sống đi vào, ta liền khai một đường, đều phải chết hoàn toàn. Ngài nghe lầm đi, lão bảo an nghiêm túc nghe xong một hồi. Tựa hồ thật không có gì khác thường, đại khái là chính mình già cả mắt mờ đi. Xem ra chính mình cũng đến sớm một chút về hưu, bằng không sớm hay muộn cùng lão Lý giống nhau ngao ra một thân bệnh tới, ta lo lắng ta ba. Đến sớm một chút đi vào đưa hóa, tiểu Lý xin lỗi mà cười cười. Đi rồi A Thúc, đi thôi, lão bảo an vẫn là thả hành. Hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là tiểu Lý nói đúng, liền tính là cái gì vật còn sống, đặt ở bên trong này một đường thời gian. Cũng nên đông chết thẳng đến tiểu Lý ướp lạnh xe khai vào sau bếp kho hàng. Lão bảo an mới có chút hậu chi hậu giác mà bắt lấy một tia quái dị cảm giác, đúng vậy. Mặc kệ là cái dạng gì đồ vật, ở như vậy dưới tình huống, đều hẳn là đã chết đồ vật. như thế nào còn có thể phát ra tiếng vang? Giữa trưa nghỉ trưa thời điểm, Nguyễn Kiều nguyên bản là chuẩn bị đi tìm Mang Quang. Kết quả Nguyễn Cảnh trước lại đây, hắn nhìn mắt cùng Nguyễn Kiều một lát không rời Tô Tịch hai người. Chi gian không khí tựa hồ có chút nguy hiểm mơ siêu Nguyễn Kiều đánh gãy. Hảo, trước nói chính sự đi, Huỳnh Song Tuyết án đâu? Nguyễn Cảnh, trong văn phòng, ta ở A Ban. Vong Linh xâm lấn ba cái đội viên cũng ở nơi đó. Cùng Hùng Kỳ phân tích giống nhau. Vu sư đại nhân, Hắc Ma Pháp là A Ban học sinh. Tôn Linh Linh là A Ban giáo viên tiếng Anh, nếu là lão sư thân phận. Làm rất nhiều sự đều thực phương tiện, Nguyễn Kiều nói. Cà bố ở chúng ta ép ban, đúng vậy, Nguyễn Cảnh tiếp tục nói. Huỳnh Song Tuyết án không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là các ngươi tân lão sư, Vong Linh xâm lấn không có khai phòng phát sóng trực tiếp. Không chỉ có là từ bỏ trung tâm chỉ huy, còn từ bỏ tốt nhất liên lạc công cụ cùng tình báo tiếp sóng ưu thế. Mặc kệ bọn họ dùng cái dạng gì chiến thuật, chúng ta dựa theo chính mình tiết tấu tới thì tốt rồi, Nguyễn Kiều chỉ nói từng người nhiệm vụ. Lại không có nói những nhiệm vụ này mục đích, nhưng hai người thực dễ dàng liền minh bạch nàng ý tứ tang thi virus là vào ngày mai giữa trưa 12. Giờ toàn diện bùng nổ, nhưng là ai cũng không biết phía trước có thể hay không có giai đoạn trước bùng nổ. Đêm nay chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, ở rạng sáng 6 giờ phía trước. Chúng ta liền ở nơi ẩn núp tập hợp, Nguyễn Kiều nói, Nguyễn Cảnh phụ trách tìm kiếm cùng dựng tốt. Nhất nơi ẩn núp không có dễ dàng như vậy, nhất định phải tuyển ở không dễ dàng bị tập kích, hơn nữa thực dễ dàng phòng thủ, có thể dễ dàng gia cố địa phương, còn có trước tiên dự đánh giá nhân duyên số lượng, bọn họ không có khai phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng là chúng ta cũng yêu cầu Vong Linh xâm lấn động thái. Làm Huỳnh Song Tuyết án đi phụ trách giám thị bọn họ, hắn nếu là lão sư. Hành động so với bọn hắn này đó học sinh càng dễ dàng, ngươi cùng hắn đâu? Nguyễn Cảnh cảnh giác mà nhìn mắt Tô Tịch, Nguyễn Kiều không biết hắn vì cái gì trận này bắt đầu. Tựa hồ liền rất cảnh giác Tô Tịch, chẳng lẽ Nguyễn Cảnh cũng bị có thể thống kích chính mình đồng đội này một cái hấp dẫn sao? Không hổ là nàng ca. Đại gia yêu thích quả nhiên là tương đồng, Nguyễn Cảnh. Hắn chỉ là phòng bị có người cùng nhà mình cải trắng mà thôi, phía trước Huỳnh Song Tuyết án đã đem. Hoành Thánh thổi quét ác liệt hành vi tất cả đều nói cho hắn, ta cùng hắn chuẩn bị vật tư. Phát triển hạ tuyến A không phải, là kéo đầu người, làn đạn, tuyệt đậu nghe thuyền, thần mẹ nó phát triển hạ tuyến làn đạn, nghe nói. Ha ha ha ha, ta muốn nhìn một chút kéo dài là như thế nào lừa dối người làn đạn. Tề Cẩn Chi, thật sự có người sẽ tin tưởng các ngươi tang thi tận thế luận sao? Ha ha ha ha, sẽ bị trở thành bệnh. Tâm thần đi, Nguyễn Cảnh, ta cảm thấy Hoành Thánh thổi quét nhất định thực am hiểu tìm kiếm nơi ẩn núp. Tô Tịch ha hả cười. Ngượng ngùng, ta chỉ am hiểu tiến công, không am hiểu phòng thủ, Nguyễn Kiều gật đầu. Hắn nói không thành vấn đề, người này liền hướng về hắn. Nguyễn Cảnh nhìn về phía nàng, a, Nguyễn Kiều có chút nghi hoặc nàng không phải việc nào ra việc đó sao? Làm Tô Tịch người như vậy đi tìm nơi ẩn núp, hắn như vậy cường đại, nhất định xem nơi nào đều thực an toàn đi, mà Nguyễn Cảnh là có được phong phú cầu sinh kinh nghiệm. Mang sinh tồn sư, đại sinh tồn sư. Tìm kiếm cùng gia cố nơi ẩn núp là nhất thích hợp bất quá, Nguyễn Cảnh cùng Nguyễn Kiều liền như vậy. Nhìn nhau 3 phút, cuối cùng Nguyễn Cảnh bại hạ trận tới. Hành đi, ngươi tưởng cùng ai đơn độc hành động liền cùng ai cùng nhau hành động, hắn vừa nói một bên đi ra. Ngoài, rốt cuộc ta đã không phải ngươi đã từng nhất ỷ lại tín nhiệm nhất thích nhất ca ca, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, cái kia ỷ lại tín nhiệm. Đối hắn manh manh đắt rõ ràng là trò chơi CG Nguyễn Miên đi. Nàng khi nào trải qua như vậy nổi da gà sự tình. Còn có vì cái gì muốn nói một bộ hắn là bị vứt bỏ oán phụ đáng thương bộ dáng a. Quả nhiên, làn đạn đều bắt đầu rồi đau lòng, làn đạn. Sau khanh, ca ca đừng khóc, ta có thể đương ngươi muội muội. Làn đạn, Công tử Mặc Hoàng, xem ta cũng có thể. Làn đạn, những cái đó cách quá hắc ám hoa cùng thủy. Ha ha ha ha ha ha ha, này nguy hiểm lên tiếng. Ca ca càng ngày càng biết, nhưng mà, bên cạnh Tô Tịch lại thành công bị lời này kích thích, hẳn ánh mắt hơi trầm xuống. Không chờ Nguyễn Kiều nói chuyện, lôi kéo người liền chiều trên lầu đi, chậm rãi chậm một chút, chậm không được, hắn chân rất dài. Một bước là có thể vượt hai cấp bậc thang, nhưng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, lại vẫn như cũ chậm lại bước chân, bắt lấy nàng cánh tay sức lực cũng tùng đỉa mơ siêu làn đạn. Đóa đóa lê, bọn tỉ muội, vân thần ghen tị, làn đạn, tà khuyền, cái gì sao? Làn đạn, khó vẽ phong nhã, cầu xin các ngươi mau quan tuyên đi a. Ngươi khí cái gì a? Bị vứt bỏ lại không phải ngươi, Nguyễn Kiều ở phía sau bỗng nhiên nở nụ cười, nói như vậy. Hắn xác thật là ngươi nhất ỷ lại tín nhiệm nhất thích nhất ca ca. Thiếu niên thân ảnh rất cao lớn, đi ở thang lầu mặt trên, chỉ có thể thấy hắn dày rộng bóng dáng, còn có dễ nghe thanh âm mơ siêu cái gì a? Hắn đều nói, đã từng, Nguyễn Kiều nói, hơn nữa ta ca như thế nào tới ngươi trong lòng không số sao? Tô Tịch dừng một chút, khóe miệng hơi cong, cũng là, một cái từ trong trò chơi ra tới người trong sách mà thôi, ai là nàng nhất ỷ lại? Tín nhiệm nhất, thích nhất người còn không nhất định, Hàng Hiên thực an tĩnh. Đại bộ phận học sinh đều về tới trong phòng học mang quang đi xuống dưới thời điểm. Không nghĩ tới vừa lúc gặp phải đi lên lớp trưởng cùng giáo bá, hắn hơi hơi sửng sốt. Thấy Tô Vân biến mất ở thang lầu phía dưới bóng ma chung gương mặt kia thời điểm. Không ngọn nguồn sợ hãi, theo bản năng liền muốn sau này đi, kết quả còn không có xoay người. Liền nghe thấy lớp trưởng thanh âm mơ siêu, mang quang, từ từ, mang quang coi như không nghe thấy, tiếp tục xoay người hướng trên lầu đi, từ từ, một cái lạnh nhạt, trầm thấp, lại rất êm tai thanh âm vang lên, thanh âm không lớn. Ở an tĩnh Hàng Hiên có thể nghe được rất rõ ràng, mang an lại thật sự không dám động theo sau. Một bàn tay vỗ vào trên vai hắn, hắn hai chân run lên, chẳng lẽ là giáo bá vì buổi sáng đi học sự tình. Muốn tới thu sau tính sổ. Không cần nhà hắn còn có mấy ngàn vạn chờ chính mình đi tiêu xài. Đi phá sản, hắn nhìn chúng lớp bên cạnh muội tử còn không có đuổi tới tay. Hắn ba đáp ứng hắn xe thể thao còn không có hạ đơn a. Làm gì? Hắn cường chống một hơi, chậm rãi xoay người lại, quả nhiên, giáo bá chính là giáo bá, mặc dù ăn mặc đệ tử tốt giáo phục, đứng ở nơi đó, lại có một loại động động ngón tay là có thể đem hắn xé thành mấy nửa khủng bố cả mơ siêu trả lời. Hắn lại là lớp trưởng, tiểu cô nương hướng trước mặt hắn một thấu. Trên mặt lộ ra hạch thiện tươi cười, mang quang, mượn điểm tiền bái, mang quang. Ca cắn có thể nói không sao. Hết chương.